Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008, chương 2009, cùng một chỗ sáng tạo thần thoại. Đang ở đệ cửu trọng thần thành, Thanh Lâm từng bước coi chừng, mỗi một bước phóng ra, đều quay đầu nhìn lại, để tránh gặp được nguy cơ, coi chừng đi được vạn năm thuyền. Thanh Lâm rất rõ đạo lý này. Cái này một tòa thần thành, tràn đầy không biết, đối với hắn mà nói là như thế lạ lẫm, lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Hắn đi vô cùng chậm, nhưng là tốc độ lại là rất nhanh. Tại đây nhất trọng thần thành bên trong, hắn không thể không vận dụng tu vi, đi trèo chống bất diệt thanh đồng ấn, dùng ngăn cản chung quanh không chỗ nào không có áp lực. Thần lực tuy nhiên tại tiêu hao, cũng tại Thanh Lâm thừa nhận trong phạm vi, tự nhiên cũng làm cho tốc độ của hắn đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Ước chừng một ngày thời gian qua đi, Thanh Lâm tiến nhập đệ thập trọng thần thành. Lúc này đây, cho dù Thanh Lâm sớm làm chuẩn bị, cũng hay là bị hướng trên đỉnh đầu đột nhiên tăng lên uy áp đè được thiếu chút nữa ngã xuống đất. Không dậy nổi, cùng đệ cửu trọng thần thành so với. Tại đây uy áp lại một lần nữa trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Kể từ đó, tự lại để cho Thanh Lâm càng thêm không thể không thận trọng đối đãi rồi. Một khắc không ngừng thúc dục hướng trên đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn. Hơi có thư giãn thì có bị thương khả năng. Khoảng cách cái này tòa sâu thành chỗ sâu nhất càng ngày càng gần. Uy áp tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Khó có thể tưởng tượng. Cái kia thần thành ở chỗ sâu trong nếu không là ta đế thần nhất tộc tiền bối. Lại sẽ là như thế nào một vị siêu nhiên tồn tại. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm càng phát ra cho rằng, thần thành ở chỗ sâu trong tồn tại, tất nhiên là thất thải đế thần tộc. Cái này lại để cho hắn đối với lấy được thần thành bên trong nghịch thiên tạo hóa. Lại có đầy đủ tín tâm, đế thần nhất tộc. Huyết mạch tương liên, tạo hóa đã cùng thất thải đế thần tộc có quan hệ. Thanh Lâm đạt được nó, thì có gặp may mắn điều kiện tiên quyết. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm tín tâm tăng gấp đôi. Tiếp tục ra sức đi về phía trước. Lại là hai ngày một đêm thời gian trôi qua. Thanh Lâm thuận lợi thông qua được đệ thập trọng thần thành. Đi đến nơi đây, hắn đã đem sau lưng tất cả mọi người triệt để bỏ qua. Kể cả Tiêu Phục Thiên, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hảo cùng với Yêu Nguyệt Tiên Tử ở bên trong. Đều cùng hắn khoảng cách không chỉ một trọng thần thành đơn giản như vậy. Thanh Lâm như trước chưa từng dừng lại, dứt khoát kiên quyết tiến nhập thứ 11 trọng thần thành. Trời ơi, cái kia Chiến Thiên rõ ràng còn dám một mình đi lên phía trước. Mà lại hắn đã tiến nhập thứ 11 trọng thần thành. Từ xưa đến nay, cái này tòa thần thành mỗi 3.000 năm mở ra một lần. Mỗi một lần đều có đại lượng nhân tài kiệt xuất đến đây. Thế nhưng mà, từ đầu đến cuối cùng cũng không có bao nhiêu người có thể đi ra thứ 11 trọng thần thành. Không biết cái này Chiến Thiên, phải chăng có thể đi đến, như hắn thật có thể đủ đi ra thứ 11 trọng thần thành. Vậy hắn tựu không thể nghi ngờ là sáng tạo ra thần thoại. Thần thành càng đi ở chỗ sâu trong, áp lực càng lớn. Thứ 11 trọng thần thành đã không phải là tầm thường ám ảnh chúa tể có khả năng thừa chịu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau mấy người phát giác Thanh Lâm hành tung, lập tức đều là trong lòng rung động vô cùng. Thanh Lâm sắp sáng tạo thần thoại. Đây thật là một kiện rung động nhân tâm sự tình, nhưng là mấy người kia lại không tin Thanh Lâm có thể làm được điểm này. Bởi vì từ xưa đến nay, tiên có người có thể đủ chính thức đi đến thứ 11 trọng thần thành. Thế nhưng mà hai ngày hai đêm thời gian qua đi, những người này cũng đều chịu câm miệng. Thanh Lâm, nghiễm nhiên đi tới thứ 11 trọng thần thành cuối cùng. Của ta, trời ơi! Cái này Chiến Thiên là muốn một hơi đi đến thần thành chỗ sâu nhất sao? đã từng vây khốn vô số người thứ 11 trọng thần thành. Rõ ràng bị hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian tự đi đến. Thấy được sao? Cái này là cường thế. Cái này chiến thiên chính là 2 ảnh ám ảnh chúa tể tu vi. Lại đi ra vô số người đều đi không hết lộ trình. Cái này cùng thiên phú của hắn có quan hệ. Cũng cùng tiềm lực của hắn có quan hệ. Mọi người lại là một hồi nghị luận. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, càng phát ra cảm thấy rung động. Thanh Lâm mỗi đi một bước, những người này trong lòng rung động, tự làm sâu sắc một bước. Theo thời gian trôi qua, phía sau mấy người đều quyết đoán lựa chọn bỏ cuộc. Bọn hắn phần lớn tại đệ thập trọng thần thành trước dừng lại, không dám quá nhiều xâm nhập, bởi vì một khi thần lực hao hết, bọn hắn đem hồi trở lại đều không thể quay về. Cái này một cái chớp mắt, mấy người kia đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn phía trước Thanh Lâm. 3 ngày thời gian qua đi, Thanh Lâm thuận lợi đi đến đệ thập nhị trọng thần thành. Lại 5 thiên thời gian trôi qua, Thanh Lâm thông qua được thứ 13 trọng thần thành. Lại 8 ngày qua đi, Thanh Lâm tiến nhập thứ 15 trọng thần thành. Kế tiếp, nửa tháng thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm thành công đi tới thứ 16 trọng thần thành phía trước. Trời ơi, đây quả thật là quá rung động nhân tâm. Hơn 1 tháng trong thời gian, chiến thiên hắn rõ ràng trọn vẹn thông qua được 15 trọng thần thành. Đây là từ xưa đến nay chưa? Hề có sự tình, chiến thiên hắn sáng tạo ra thần thoại, sáng tạo ra lịch sử. Đi đến 15 trọng thần thành, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại không thể được sự tình. Hôm nay chuyện nơi đây nếu là lan, truyền đi ra ngoài, chắc chắn oanh động toàn bộ 3.000 giới. Chiến thiên hắn đi đến 15 trọng thần thành, đơn nhìn từ điểm này, hắn đã vượt qua cổ kim sở hữu tất cả cường giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người lại một lần nữa kinh hô lối ra, đối với Thanh Lâm làm hết thảy, tràn đầy rung động chi tình. Thanh Lâm đã đi đến 15 trọng thần thành, càng đi về phía trước tam trọng, là có thể tiến vào đến cái này tòa thần thành chỗ sâu nhất. Cái này một cái chớp mắt, ở đây mấy người đều là không khỏi chịu chờ mong lấy Thanh Lâm triệt để xâm nhập thần thành chỗ sâu nhất. Đem cái kia nghịch thiên tạo hóa lấy ra, lại để cho bọn hắn cũng tốt một nhìn đã mắt. Hơn 1 tháng không chỉ không ngớt, lại để cho Thanh Lâm cũng là thần lực kịch liệt tiêu hao. Hắn lúc này trong miệng từng ngụm thở hổn hển, trên trán có to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống mà xuống. Đỉnh lấy như thế áp lực cực lớn đi về phía trước, lại để cho Thanh Lâm cũng có một loại không chịu đựng nổi cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác toàn thân đều không có một tia khí lực rồi. Hận không thể nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cái này lại để cho hắn cũng không có nóng lòng tiến vào thứ 16 trọng thần thành, mà là đang tại đây hơi sự tình điều tức, khôi phục trạng thái. Ồ, lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, Tiêu Phục Thiên, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo đợi 3 gã bất bại thế gia truyền nhân, rõ ràng cũng tiến nhập thứ 15 trọng thần thành, trên người của bọn hắn, không hề phàm chấn động xuất hiện, hiển nhiên đều là dựa vào bí bảo hộ thể, đi tới một bước này, nhưng cái này cũng đủ thấy 3 người bất phàm rồi. Có thể đi đến một bước này, đã là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, mà càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, tại 3 người phía sau, hắn rõ ràng thấy được Yêu Nguyệt Tiên Tử. Lúc này Yêu Nguyệt Tiên Tử, tuy nhiên nhìn về phía trên lộ ra có chút mỏi mệt. Thực sự sắp tiến vào thứ 15 trọng thần thành, nàng rõ ràng cũng có thể đi đến một bước này, xem ra cho tới nay, ta đều xem thường nàng. Thanh Lâm không biết Yêu Nguyệt Tiên Tử trên người có thế nào bí bảo, trèo chống nàng đi tới một bước này, lại biết nàng này lai lịch nhất định không phải chuyện đùa. Yêu Nguyệt tiên tử sau lưng, tựu lại không ai rồi. Còn lại mấy người, đều sớm đã lựa chọn buông tha cho. Của ta trời ơi, Tiêu gia, Tô gia, Ngô gia công tử, cùng với Yêu Nguyệt tiên tử rõ ràng cũng đều tiến nhập thứ 15 trọng thần thành. Xem bộ dáng của bọn hắn, giống như là thông qua một mảnh kia khu vực, cũng không phải gì đó việc khó. Bởi vậy có thể thấy được, Chiến Thiên cũng không phải là chính thức vô địch A-Hát, ba đại thế gia dòng chính truyền nhân cùng Yêu Nguyệt tiên tử. Cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo ra thần thoại, phía sau mấy người, chứng kiến phía trước tình huống, tránh không được lại là một hồi kinh hô, trong nội tâm chi rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.